Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 1063, Lục Sư Tỷ. Tiểu Hào, Lâm Phong tức giận trừng mắt liếc bị bản thân khiêng Lâm Nhược Vũ. Buồn bực nói, ngươi có phải hay không đặc biệt ưa thích khi dễ Ngũ Sư Tỷ? Nào có. Vừa rồi rõ ràng chính là ngươi động thủ trước. Lâm Nhược Vũ rảo biện lên. Lâm Phong lắc đầu nói, ngươi biết rõ ta không phải nói cái này. Ngực nhỏ chuyện kia, chúng ta nữ nhân tụ cùng một chỗ, liền thích đàm luận vấn đề này. Ngươi có ý kiến? Lâm Nhược Vũ nhíu mày hỏi ngược. Nữ nhân gia ưa thích sự tình. Lâm Phong là thật không hiểu. Hiện tại cũng không phải thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Tìm tới Ngũ Sư Tỷ lại tính sổ với ngươi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Lâm Phong thử một cái dùng thần thức đi thăm dò Ngũ Sư Tỷ tung tích. Nhưng phía dưới thế mà bị nàng đánh ra vô số thông đạo đến. Bản thân tiên môn cấp độ phòng ngự liền phi thường nghiêm mật. Thần thức không cách nào thăm dò toàn bộ. Không chỉ là như thế. Tất cả đỉnh núi đều có cấm chế, có thể ngăn cản thần thức, dù sao không ai ưa thích bị người ta nhòm ngó. Nếu như đối phương cảnh giới quá cao, bản thân căn bản không phát hiện được, cho nên phương diện này bố trí rắc rối phức tạp. Cho dù là Lâm Phong cũng vô pháp trong nháy mắt tìm tới Lăng Vi tung tích. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhảy xuống đi tìm. Lâm Nhược Vũ nói lầm bầm. Ta cảm thấy hiện tại nên cho nàng hòa hoãn thời gian. Không cần đi kích thích nàng. Ta cảm thấy hiện tại không tìm được nàng. Đằng sau liền phiền toái. Lại nói phía dưới chuyện gì xảy ra. Địa hình rắc rối phức tạp. Trước kia ta cũng không phát hiện. Lâm Phong lắc đầu. Cho Ngũ Sư Tỷ thời gian hòa hoãn là nhất định. Nhưng là Lâm Phong cũng tò mò lòng đất tình huống. Cái này giống như là lỗ sâu đồng dạng, rắc rối phức tạp, răng khắp nơi, dù là Lâm Phong thần thức đi vào, hơi không chú ý đều sẽ có bị vòng vào đi khả năng. Tựa hồ thứ này không giống như là đơn thuần ở Vạn Bảo Phong. Khả năng toàn bộ huyền cơ môn đều có chỗ bố trí. Nhảy xuống thời điểm, bốn phía không gian không tính lớn, nhất là càng hướng xuống, thông đạo lại càng hẹp. Nhiều lắm có thể cho ba người đồng thời tiến vào. Tựa hồ chính là cực hạn. Lâm Phong không ngừng hướng về phía dưới bay đi. Hao phí thật lâu công phu. Mới rơi xuống điểm cuối cùng. Bốn phía một mảnh đen kịt. Nhưng cái khó không ngừng Lâm Phong tu vi. Hắn hướng bốn phía nhìn nói. Thực sự là kỳ. Trong lòng đất lại có phức tạp như vậy cấu tạo. Nhưng mà ta nhưng vẫn không biết. Ta giống như cũng không biết. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái. Tu luyện giả thần thức mặc dù khủng bố. Nhưng huyền cơ môn cái này trên mặt đất. Trận pháp không ngừng gia cố hoàn thiện. Lúc ban đầu trận pháp cũng không phải là hoàn toàn vứt bỏ. Mà là hướng về phía dưới tụ lại. Dần dà, tạo thành một cái trận pháp đắp hiện tượng. Trải qua nhiều năm như vậy. Huyền cơ môn trận pháp có thể xưng khủng bố. Huống chi còn có quán thông toàn bộ tiên môn trận pháp. Trăm phòng chỗ bố trí đưa vị trí. Một vòng tiếp một vòng. Cho nên trận pháp phi thường rườm rà. Càng là hướng xuống. Thì càng có một loại lực đẩy. Dù cho thần thức có thể không ngừng hướng về chân trời lan tràn. Chỉ có thể bị quản chế tại lực lượng của mình cực hạn. Nhưng hướng về trong lòng đất không phải như thế. Lòng đất phảng phất có cỗ kỳ dị lực lượng, không ngừng bài xích thần thức, liền xem như Lâm Phong, ở loại địa phương này, cũng vô pháp diễn sinh quá xa, có chút động dấu vết tương đối mới, nhưng có chút đã cũ kỹ, mới được tám thành là Ngũ Sư Tỷ đào. Tuy nói nơi này chất liệu phi thường đặc thù, dị thường kiên cố, nhưng đối với cầm trong tay Hắc Tinh Truy nàng mà nói. Cũng chính là một cái búa sự tình. Lâm Nhược Vũ hai tay ôm lấy Lâm Phong cánh tay, dựa thật sát vào Lâm Phong một bên, tò mò đánh giá nơi này. Ngươi nói có thể hay không đây là từ Lục Tiêu Vân một đời kia bắt đầu. Liền bắt đầu làm sự tình. Lâm Phong gật đầu nói. Rất có thể, tình huống năm đó rất nghiêm trọng. Tùy thời đều có thể đứng trước địch nhân tiến công. Cảnh giới thấp đệ tử tác dụng không lớn. Bọn họ hẳn là nghĩ tới rút lui biện pháp. Nhưng vấn đề này Huyền Cơ Môn tại sao không có ghi chép? Lâm Nhược Vũ nổi lên nghi ngờ. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Có lẽ là môn chủ truyền miệng sự tình. Diệp Xuân Thu môn chủ rời đi quá đột ngột. Khả năng quên bàn giao chuyện này. Không hư tử môn chủ không rõ ràng. Ta tự nhiên cũng sẽ không biết. Huyền Cơ Môn môn chủ thay đổi cũng không nhanh. Chỉ là gần nhất đời thứ ba xảy ra chút vấn đề. Cho nên đến Lâm Phong nơi này. Rất nhiều chuyện cũng là giản lược làm. Bây giờ nghĩ lại. Chỉ có khả năng này. Nếu không chuyện lớn như vậy. Thân làm môn chủ không có lý do gì không biết. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái. Lúc này mới lên tiếng. Nơi này trận pháp tính không được quá xuất chúng. Nhưng hẳn là năm đó cực hạn. Nhìn ra được bọn họ hao phí rất nhiều khí lực. Không đơn thuần là một cái trận pháp. Mà là vô số trận pháp bính thấu. Có được nhiều loại hiệu quả. Không những có thể dùng để phòng ngự cùng treo chống thông đạo. Càng là có lớn vô cùng ẩn nấp tác dụng. Có thể che giấu thánh nhân thần thức. Lâm Phong cau mày nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Đoán chừng không được. Nói đến cùng chuyện này chỉ có thể so với tiên cảnh trận pháp tiêu chuẩn. Vẫn là dùng kiếp tiên cảnh giới đồ vật bính thấu. Vậy liền là vô dụng. Lâm Phong có chút tiếc. Hận, vốn cho là cái phát hiện lớn. Không nghĩ tới lại không có tác dụng gì. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Vậy nhưng chưa hẳn, bọn họ không được. Không nói ta không được nha. Lâm Phong lông mày nhíu lại nói. Cần gì? Tài nguyên, số lớn tài nguyên, tinh thạch cũng tốt. Pháp bảo cũng tốt, cảnh giới càng cao càng tốt. Lâm Nhược Vũ nói ra. Lâm Phong gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Ta vừa vặn mang về một chút. Nơi này nếu như lợi dụng, hẳn là cũng có thể tàng không ít người. Còn thiếu rất nhiều. Lâm Nhược Vũ tiếc hận nói. Nhìn trước mắt tình huống. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Chỉ sợ những tiên môn khác cũng có tương tự địa phương. Có lẽ có thể lợi dụng loại tình huống này, có thể bảo hộ một chút là một chút. Bây giờ thiên địa quy tắc hướng tới hoàn thiện, trường sinh tiên cao thủ không có khả năng hơi một tí oanh chìm đại địa. Nhưng là thánh nhân cao thủ xuất thủ liền không nhất định. Đó là cái phát hiện mới. Lâm Phong quyết định tiếp tục nhìn một chút. Trước mắt nơi này chỉ là thông đạo. Nhìn không đến bất luận cái gì tư nguyên trừ bị địa phương. Nhưng liền xem như cái này cong cong xoay xoay thông đạo. Cũng đủ làm cho không ít người dừng lại. Tinh tế điều tra về sau. Lâm Phong mới phát hiện bên trong cấu tạo. Vạn bảo phong phía dưới có thật nhiều khổng lồ hang động. Đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Phía trên có trận pháp yểm hộ. Tăng thêm vạn bảo phong tồn tại. Chỉ cần ngọn núi này không ngã, phía dưới liền đầy đủ an toàn. Tin tưởng mặt khác phong mạch cũng là tình huống tương tự. Ra vạn bảo phong phạm vi, địa hình liền đối với đơn giản. Dù sao phong mạch cùng phong mạch ở giữa địa phương, năng lực phòng ngự tương đối mà nói tương đối yếu kém. Cho nên cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá mỗi một phong tầm đó đều có trận pháp ngăn cách cùng với những cái khác phong mạch liên hệ. Mà Huyền Cơ Môn hộ tông trận pháp là lấy trăm phong thất mạch làm cơ sở. Khu động thời điểm không những có thể vận dụng linh căn lực lượng, thậm chí còn có thể thiêu đốt tài nguyên, tăng thêm các tu sĩ lực lượng. Sở dĩ năm đó mới phát huy ra viễn siêu thực lực của bản thân, khiến cho không có bị dị vực cao thủ đánh tan. Bây giờ toàn bộ Xí Dương Thiên thực lực thăng hoa, có thể sẽ càng khủng bố hơn. Từ Vạn Bảo Phong đi ngang qua Huyền Vũ Phong thời điểm, Lâm Phong cố ý nhìn một chút bảo khố vị trí, liền như có điều suy nghĩ nói ra. Chúng ta luôn cảm thấy Lão Tam là từ đại môn đi vào. Nhưng nàng thực sự là từ nơi nào đi vào? Nàng không phải từ bảo khố đại môn đi vào. Còn lừa phỉnh ta hỗ trợ phá giải trận pháp là vì cái gì? Lâm Nhược Vũ sững sờ. Lâm Phong nói ra, người đều nói thỏ khôn có ba hang. Lão Tam người này thoạt nhìn làm việc rất qua loa. Trên thực tế phi thường nghiêm cẩn. Có lẽ nàng chỉ là vì mê hoặc chúng ta, không cho chúng ta phát hiện nơi này. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Huyền Vũ dưới đỉnh phương động. Quốc, nói cách khác người cảm thấy nàng khả năng đã sớm biết chuyện bên này. Bằng không thì giải thích thế nào nàng đi nhà khác liền cùng hồi nhà mẹ mình một dạng. Lâm Phong nói ra, Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói. Thật là có khả năng này. Lại nói nàng thân phận kia, biết rõ điểm này hẳn là cũng không tính quá khó khăn. Ngược lại không thể nào là Diệp môn chủ một mình tiết lộ. Có thể là bị nàng trong lúc vô tình phát hiện, đi Bách Huyễn Phong nhìn xem sẽ biết. Lâm Phong nói ra, nguyên bản Bách Huyễn Phong vị trí rất khó tìm, nhưng Lâm Nhược Vũ ở chỗ này liền không là vấn đề. Nàng liền Bách Huyễn Phong cửa sau đều mở qua, há lại không biết cụ thể ở phương vị nào. Mỗi một phòng ở giữa trận pháp, nàng cũng có thể tiện tay phá giải. Không bao lâu công phu, đã tìm được Bách Huyễn Phong phía dưới. Chỉ là Bách Huyễn Phong bên này, rõ ràng so mấy đỉnh khác muốn quỷ dị rất nhiều. Trận pháp phương diện rườm rà rất nhiều. Hơn nữa Lâm Nhược Vũ thậm chí nhận ra những trận pháp này là mình làm ra. Nơi này đối ứng ta mỗi cái cảnh giới trận pháp. Cảnh giới càng là thấp hèn thời điểm chế tạo trận pháp, thì càng dựa vào bên ngoài. Bên trong dùng chính là đối ứng ta bây giờ cảnh giới trận pháp. Lâm Nhược Vũ nói ra. Lâm Phong nhìn nàng một cái nói. Nói cách khác Lão Tam từ đầu tới đuôi khả năng cùng ngươi mua một hơn ngàn cái trận pháp. Không ngừng, đều nhanh hơn vạn, nếu không như thế nào là khách hàng lớn đây? Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói. Lâm Phong có chút im lặng. Lão Tam đem Bách Huyễn Phong chế tạo cực kỳ chặt chẽ. Đây tuyệt đối là biết rõ phong mạch phía dưới bí mật. Bằng không thì khả năng lớn như vậy hao tổn của cải vốn. Rất có thể nàng đi nhà khác trộm đồ, đi được chính là con đường này. Khó trách có rất ít người phát hiện. Huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng không đủ để giải thích nàng thần dị bản lĩnh. Lâm Nhược Vũ cả ngày đánh nhạn đều có bị ngỗng trời mổ vào mắt thời điểm. Nàng há có thể ngoại lệ. Phá trận, Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Nhược Vũ xăn tay áo một cái nói. Được rồi. Chính nàng trận pháp, phá lên đều tương đối đơn giản, dù sao nàng nhất định sẽ lưu hậu cửa, chỉ là người khác không phát hiện được mà thôi. Từng cái một trận pháp cáo phá, Lâm Phong cũng càng ngày càng tiếp cận trung tâm phạm vi. Tăng thêm Lâm Nhược Vũ am hiểu bí ẩn khí tức trận pháp, đương nhiên sẽ không bị người phát giác được. Sắp tiếp cận vị trí trung tâm thời điểm, Lâm Phong lông mày nhíu lại. Rõ ràng thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Lục sư tỷ, Tiểu Hào. Lâm Phong cắn răng, vốn cho là nhất đại đại lão đem nàng dọa đến quá sức. Không nghĩ tới nàng đích xác là bị giật mình, nhưng chỉ là bản tôn mà thôi. Không biết lúc nào ném mấy cái Tiểu Hào ở chỗ này. Thống nhất áo khoác trắng, dùng khăn lụa bao lại nửa bên mặt. Thế nhưng bộ dáng liền xem như hóa thành cho Lâm Phong đều có thể nhận ra. Phía trước càng có tiếng hơn thanh âm truyền tới. Thế nào? Là Lão Tam thanh âm. Tiểu Hào gật đầu nói. Thí nghiệm không sai biệt lắm. Bọn gia hỏa này mặc dù rất quỷ dị, nhưng là không là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần dùng chúng ta dược, đảm bảo nó cái quỷ gì tộc, cốt tộc, dị tộc, toàn diện vừa ngửi liền sẽ chết vểnh lên. Rất tốt, tranh thủ đem loại thuốc này sản xuất hàng loạt hóa. Muốn cái gì liền nói cho ta biết. Ta đi tìm trở về. Cái gì gọi là chuyện hay?